Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508, ngạch: Tường này có vấn đề. Chương 507, ngạch: Tường này có vấn đề, đây không phải để chúng ta trông coi đại môn sao? Tân Ngọc Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Trịnh Thập Cửu bọn người lông mày cũng hơi nhíu lên. Đối phương là đang cố ý làm khó dễ người. Nghĩ đến cái gia oai phủ đầu. Là ngươi nói như vậy. Chúng ta nhưng không có. Kim đan nữ tử cười nói. Cái khác hai cái cũng là mỉm cười. Tựa hồ đang xem kịch. Tốt, trông coi 10 ngày. Giang Hạo gật đầu. Cái này khiến ba vị kim đan có chút ngoài ý muốn. Người này thế mà nhanh như vậy đáp ứng. Tân Ngọc Nguyệt bọn người có chút khí phẫn. Nhưng là Giang Hạo mở miệng, cũng liền không tiện nói gì. Vẫn là Giang đạo hữu có quyết đoán. Không hổ là lần này lĩnh đội. Cầm đầu nam tử trung niên có ý riêng nói. Về sau Giang Hạo đi vào bên trong đi. Chỉ là còn không có tiến vào liền bị hai cái kim đan ngăn cản. Không thể vào. Giang Hạo nhìn về phía cầm đầu là nam tử trung niên. Không thể. Đối phương lắc đầu. Vì cái gì? Giang Hạo bình thản hỏi. Các hạ còn không có đạt được chúng ta thừa nhận. Cần trước tiên ở bên ngoài chống cự địch nhân 10 ngày. Như thế mới có thể sơ bộ đạt được chúng ta thừa nhận. Trung niên nam nhân nói. 10 ngày sau đâu? Ta liền có thể tiến vào. Giang Hạo lại hỏi. 10 ngày sau các hạ có thể đi vào đại môn. Bất quá tiếp theo còn có 3 loại khảo thí. Nếu như đều thông qua được, chúng ta sẽ thần phục. Đến lúc đó toàn lực hiệp trợ các hạ giữ vững nơi này. Trung niên nam nhân một mặt xin lỗi nói. Đây là không có biện pháp sự tình. Dù sao nơi này không phải phổ thông địa phương. Tới lĩnh đội, chúng ta cũng muốn cẩn thận ứng đối. Khảo hạch là tất nhiên. Hy vọng các hạ có thể hiểu được. Các ngươi có phải hay không quá phận rồi. Giang sư đệ tới là tông môn nhiệm vụ. Các ngươi ngược lại tốt cửa đều không cho tiến. Trịnh Thập Cửu thanh âm trầm thấp. Cây quạt đã khép lại. Vị đạo hữu này nói rất đúng. Nếu là tông môn nhiệm vụ, các ngươi có thể đem phát nhiệm vụ người gọi tiến đến. Nếu như bọn hắn nói không cần khảo hạch, như vậy chúng ta tự nhiên cũng sẽ nghe. Trung niên nam nhân khách khí nói. Đạo hữu là hải ngoại người. Giang Hạo bình tĩnh hỏi. Tự nhiên. Bất quá chúng ta cùng Thiên Âm Tông hợp tác. Nếu quả như thật là Thiên Âm Tông đảm bảo, vậy cũng sẽ nghe. Không biết đạo hữu là muốn giữ lại khảo hạch, vẫn là đi tìm phát nhiệm vụ người tới đảm bảo. Đối phương hảo tâm hỏi thăm. Giang Hạo nhìn qua đối phương, đột nhiên có chút ngoài ý muốn nhìn về phía đối phương sau lưng. Bất động Thiên Vương, trung niên nam nhân giật mình, vô ý thức về sau nhìn lại. Keng, Bán Nguyệt ra khỏi vỏ, nghe được thanh âm trong nháy mắt. Trung niên nam nhân biết bị lừa rồi. Phòng ngự đồng thời. Bắt đầu lui lại. Phịch một tiếng. Chuôi đao trùng điệp gõ vào hắn trên trán. Đem hắn đánh bay ra ngoài. Cái này cũng liền cho hắn thời gian. Phòng ngự toàn bộ triển khai. Pháp bảo hiện ra. Lực lượng bộc phát. Nhưng mà không đợi nhìn thấy đối phương. Nguyệt quang dẫn đầu tiến vào tầm mắt. Trảm Nguyệt. Lúc này hắn mới nhìn đến trước mặt xuất hiện một người. Ngay sau đó là lưỡi đao quét ngang mà tới. Đao đụng phải phòng ngự. Không có tiếng tạch tạch. Chỉ có quét ngang hết thảy thanh âm. Phòng ngự tan rã. Pháp bảo vỡ vụn. Cái này một đao chém qua cổ của hắn. Một nháy mắt. Trung niên nam nhân cảm giác ánh mắt của mình bay lên. Bắt đầu xoay tròn. Âm thầm sợ hãi bao trùm hết thảy. Còn không chờ hắn triệt để thấy rõ tình huống. Ý thức liền đã biến mất. Dù là hiện tại hối hận cũng không kịp. Giang Hạo đứng tại trước thi thể, trầm mặc một lát, thi triển phổ thông lôi pháp, tốt xác định đối phương triệt để chết đi. Chữ vật pháp bảo hắn không thấy được, dù là thấy được cũng không thể ở trước mặt tất cả mọi người nhặt lên. Giết người là giết người, đoạt bảo là đoạt bảo, có đôi khi cho người cảm giác không giống. Từ Giang Hạo rút đao đến giết người, bất quá một cái hô hấp ở giữa. Tất cả mọi người không nghĩ tới. Sẽ hướng phương diện này phát triển. Trịnh Thập Cửu phản ứng thật nhanh. trước tiên bạo phát lực lượng, đối đầu phía trước hai người, phòng ngừa bọn hắn xuất thủ. Tân Ngọc Nguyệt kiếm ra khỏi vỏ, Nhạc Du cầm phía sau cự kiếm. Việc đã đến nước này, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều muốn chính diện ứng đối. Lúc này Giang Hạo quay đầu nhìn về phía hai vị kia kim đan, bình thản hỏi, khảo hạch qua sao? Hỏi thăm thời điểm đao trong tay của hắn tản ra có chút sáng ngời. Tựa hồ đao đã chống đỡ tại hai người kia trên cổ. Phàm là có một câu không đúng, liền sẽ đao lên đao rơi. Kim đan nữ tử cùng nam tử đầu chọc, trong lòng có loại không hiểu khủng hoảng. Hữu lực trái tim tại phanh phanh nhảy lên, đinh tai nhức óc. Cuối cùng hai người cúi đầu xoay người, cung kính nói, gặp qua đạo hữu. Như thế, Giang Hạo mới thu đao đi vào bên trong đi. Lần này không người dám ngăn cản. Trước đó thủ vệ cũng tràn đầy e ngại. Thẳng đến Giang Hạo đi vào, hai vị kia kim đan mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mới tới người này tàn nhẫn như vậy. Không chỉ có như thế, đối phương vừa đối mặt liền đem trong bọn họ người mạnh nhất đánh giết. Thực lực thế này càng làm cho bọn hắn e ngại. Lúc này A Cha ở bên ngoài nghỉ ngơi, tuyệt không ngoài ý muốn. Dù sao lúc trước loại trừ nữ nhân kia, chỉ có người này chính diện nhìn thẳng hắn, còn không mặc áo đen phục. Nữ nhân kia là cái nữ nhân xấu, người trẻ tuổi này khẳng định không phải người tốt. Giang Hạo đi vào đại môn, phát hiện bên trong có không ít người, chỗ ở cũng không nhiều, phần lớn đều là đất trống, mà tại trên đất trống có không ít đá vụn. Nhìn thấy cái này, Giang Hạo có một loại cảm giác quen thuộc, là khoáng. Trịnh Thập Cửu bốn phía nhìn xuống, sau đó nói, sư đệ nói không sai, nơi này thật sự có khoáng, khó trách bọn hắn không cho vào. Khoáng là người nơi này phát hiện, cho nên dù là nộp lên cũng có thể mình tư tàng một bộ phận. Mà trước kia là ba cái kim đan quản lý, bọn hắn có thể phân không ít. Bây giờ đột nhiên tới quản lý người, đối bọn hắn tới nói lợi ích bị hao tổn to lớn, tự nhiên không tình nguyện. Lúc này kia hai cái kim đan mới tới giải thích, bọn hắn là ngoài ý muốn phát hiện nơi này có khoáng, cho nên đem một nửa thu lại, lưu một nửa ở chỗ này. Nếu như bị phát hiện liền lên giao một nửa. Nói xong đem thu lại khoáng đem ra. Giang Hạo đại khái nhìn xuống, phát hiện bọn hắn chỉ ít thu tám thành lên đến, bất quá cũng không thèm để ý. Đoạn người tài lộ mang tới ảnh hưởng không nhỏ, mang ta nhìn xem quặng mỏ. Về sau Giang Hạo hướng bên trong nhìn xuống, quan sát xuống tới, phát hiện nơi này khoáng tương đối, đương nhiên hắn vẫn là sẽ đào. Loại sự tình này không có cách nào cự tuyệt. Bất quá hắn nhớ tới Thiên Bi Sơn, nơi này có bia đá loại hình sao? Không có. Kim đan nữ tử Tiêu Tiểu Tuệ hồi đáp. Đáng tiếc. Giang Hạo đi vào quặng mỏ bên ngoài, lau một cái mặt tường. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc trước chính là xoa một chút bia đá, bọt khí liền ra. Về sau sát qua không ít, cũng liền thiên đao có thể ra một điểm. Bất quá chỉ là màu trắng bọt khí. Đột nhiên trước mắt có cái màu trắng bọt khí rơi xuống. Đúng, chính là loại này bọt khí. Lực lượng cộng một nháy mắt, Giang Hạo ngây ngẩn cả người. Ngạch, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì lau vách tường sẽ có bọt khí? Kinh ngạc hạ hắn, bắt đầu tiếp tục lau. Tinh thần cộng một linh kiếm cộng một Giang Hạo càng lau càng kinh ngạc. Tường này không thích hợp. Bình thường vách tường là không có khả năng ra bọt khí. Chớ nói chi là nhiều như vậy. Mặc dù không có màu lam bọt khí, nhưng là đây chỉ là mở đầu. Đến tiếp sau khẳng định có. Giang Hạo đình chỉ lau. Sau đó đối Trịnh Thập Cửu trịnh trọng nói. Sư huynh, nơi này hết thảy sự vật liền giao cái ngươi xử lý. Ta nghiên cứu một chút nơi này. Hết chương.